Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2564. Góc truyện audio.com. Chương 2564. Con trai nhớ cô đã đành. Ngày cũng anh cũng mê muội theo. Không có chuyện gì làm lại nhớ đến cô. Khoảng 3 giờ chiều, bên ngoài cửa hàng Dayton, Lê Yên đẩy cửa bước vào. Khí chất tao nhã khiến nhân viên trong cửa hàng vội vàng tiếp đón. Tôi tìm Hứa Tâm Duyệt. À, văn phòng làm việc của nhà thiết kế Hứa trên tầng 3. Lê Yên đi theo nhân viên phục vụ lên tầng. Hứa Tâm Duyệt cũng đang đợi cô. Thấy cô ấy đến liền dẫn cô ấy đến văn phòng làm việc của Trịnh Mẫn Ân. Trịnh Mẫn Ân tất nhiên là không dám chậm trễ. Gia đình có thể vào được bữa tiệc từ thiện như này. Nhất định là người có tiếng trong giới kinh doanh. Hơn nữa vị Lê tiểu thư trước mặt này. Toát ra khí chất của một tiểu thư cao cấp. Trông giống như con gái của một gia đình giàu có. Lê tiểu thư, rất cảm ơn cô nguyện ý chọn trang phục dạ hội của chúng tôi tham gia bữa tiệc. Chúng tôi sẽ phục vụ cô tận tình. Quản lý Trịnh, chị khách khí rồi. Tôi rất yêu thích lễ phục, dạ hội của cửa hàng. Tâm Duyệt, nào, cùng chọn đồ đi. Tối nay hai người phải cố gắng thể hiện ra được sức hấp dẫn của Dayton. Quản lý Trịnh nói xong, đích thân dẫn bọn họ đến tủ kính trưng bày trước mặt. Khoảng hơn 30 bộ có phong cách sang trọng hàng đầu cho. Họ lựa chọn, Lê Yên cũng thật lòng yêu thích. Hơn nữa cô cũng không phải là một người phụ nữ quá bảo thủ. Nên lúc đứng trước một bộ lễ phục dạ hội xẻ tà màu tính nhạt. Ánh mắt cô không khỏi phát sáng. Cái gì gọi nhất kiến trung tình? Có lẽ chính là lúc này. Tôi muốn mặc bộ này. Có được không? Lê Yên quay đầu nói với Trịnh Mẫn Ân. Trịnh Mẫn Ân lập tức nói với nhân viên phục vụ đằng sau. Lấy xuống, để Lê tiểu thư mặc thử. Nói xong hướng Lê Yên nói. Nếu như cô vừa ý, vậy cứ thỏa sức mặc đến bữa tiệc đi. Cảm ơn. Hứa Tâm Duyệt cũng đang suy nghĩ. Lúc cô muốn mặc một bộ đồ, Trịnh Mẫn An đến đằng sau kéo tay cô. Bước đến trước một bộ váy đuôi cá trắng tinh khôi. Cô ấy trực tiếp nói. Tâm Duyệt, mặc bộ này đi. Hứa Tâm Duyệt giật mình. Quản lý, bộ này em không mặc được. Sao không thể? Tin chị, mặc nó lên. Em sẽ trở thành đối tượng theo đuổi của cánh đàn ông trong bữa tiệc. Khuôn mặt ngưỡng mộ của Trịnh Mẫn Ân nói. Nếu như chị còn có cơ hội trẻ ra 10 tuổi, chị sẽ không chờ đợi được mà muốn mặc nó. Hứa Tâm Duyệt không khỏi nhìn tên nhà thiết kế bên cạnh. Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Quản lý, đây là tác phẩm của chị. Trịnh Mẫn Ân cong môi cười. Đúng vậy, cho nên, chị hy vọng nó có thể tìm được người phù hợp để thể hiện phong thái của nó. Tâm Duyệt, mặc nó đi. Đột nhiên Hứa Tâm Duyệt cảm thấy Trịnh Mẫn Ân bình thường mặc dù nhìn nghiêm khắc. Nhưng tài hoa của chị ấy lại kinh người đến như vậy. Chẳng trách chị ấy có thể đảm nhận được chức quản lý cửa hàng đầu tiên của công ty trong nước. Hứa Tâm Duyệt gật đầu. Cô không từ chối. Là một nhà thiết kế. Việc vui mừng nhất chính là nhìn thấy tác phẩm của mình được tỏa sáng trong đám đông. Cô chỉ hy vọng sẽ không phụ lòng sự kỳ vọng của quản lý. Mắt nhìn của Lê Yên cực kỳ tốt. Cô chọn bộ lễ phục xã hội màu tím xẻ tà. Khiến cho đôi chân thon thả của cô thoát ẩn thoát hiện. Trông cực kỳ hoàn mỹ. Lê Yên đứng trước gương. Hài lòng gật đầu. Lấy bộ này đi. Hứa Tâm Duyệt cũng vào trong thử đồ. Trịnh Mẫn Ân ở bên ngoài cửa đợi. Lúc cô bước ra. Ánh mắt Trịnh Mẫn Ân trực tiếp phát sáng. Ánh mắt của cô ấy quả nhiên không tồi. Hứa Tâm Duyệt có những điều kiện bên ngoài cực kỳ hoàn hảo. Đem tác phẩm có sức quyến rũ mà cô tâm đắc nhát đều thể hiện hết ra ngoài. Rất đẹp, nó cực kỳ phù hợp với khí chất của em. Tao nhã ngọt ngào, không mát đi vẻ đẹp phương Đông. Cách chương.